Kế thê, chương 20, cùng Yến, góc truyện audio.com. Một đêm vô mộng, ngày thứ hai sau khi Thường Nhuận Chi tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Diêu Hoàng, ngụy tử hầu hạ nàng đứng dậy, giúp nàng thay đổi xiêm y. Lão thái thái đã nói sẽ mang nàng tiến cung tham gia cung yến lần này, tối qua liền cho người đưa xiêm y tới. Trong cung nhiều quy củ kiêng kỵ cũng nhiều, trên cấp bậc lễ nghĩa phải làm cho người ta không mắc lỗi mới tốt. Diêu Hoàng cẩn thận kiểm tra trên người nàng có chỗ nào mặc không thỏa đáng, còn ngụy tử thì ở bên tai nàng nói một ít sự tình trong cung, bao gồm kiêng kỵ của nhóm cung phi, quan hệ nhóm cung phi, để ngừa vạn nhất. Mỗi lần sứ đoàn tiên ti đến kinh thành đại ngụy, đều sẽ tổ chức cung yến như vậy. Quần thần bách quan, con cháu hoàng tộc một lượng người khổng lồ, ánh sáng khí thế như vậy, 20 mấy thành viên trong sứ đoàn làm sao có khả năng so sánh. Nguyên Vũ Đế mượn chuyện này triển lộ phồn vinh giàu có và đông đúc với tiên ti, địa linh nhân kiệt. Nói cách khác, Nguyên Vũ Đế làm cung yến chỉ vì hai chữ khoe khoang. Đối với Nguyên Vũ Đế mà nói, đây là cơ hội để tiên ti học hỏi đại ngụy quốc. Nhưng đối với những người khác tham gia yến hội mà nói, khó có thể không phải là một cơ hội so biển. Thường Nhuận Chi tự nói với chính mình, địa phương phức tạp như Hoàng Cung, cung yến cũng là trường hợp phức tạp, nàng không muốn tham dự. Người nhiều chuyện tạp, dễ dàng gặp chuyện không may. Nàng cũng có nói với Lão Thái Thái, không muốn đi. Nhưng Lão Thái Thái không đồng ý. Thường Nhuận Chi biết ý tưởng Lão Thái Thái, cũng không muốn ngỗ nghịch với bà. Cho nên, hiện tại nàng nhận mệnh nghe ngụy tử lải nhải. Ngụy tử nói đâu đâu xong, có chút lo lắng trùng trùng nói với Thường Nhuận Chi. Cô nương, nô tỳ và Diêu Hoàng không thể tiến cung cùng người. Người chưa tiến cung lần nào, cần phải nhớ, phải theo sát bên cạnh Lão Thái Thái và Thái Thái. Thường Nhuận Chi vốt cằm, cười khẽ trấn an nàng. Đừng lo lắng, sẽ không có sai lầm. Có thể là do nô tỳ nghĩ nhiều nên nằm mơ, mơ thấy người ở trước mặt công chúng ngã sấp xuống, vạt váy bị vén. Ngụy tử nói còn chưa dứt lời, Diêu Hoàng liền vỗ một tát trên mặt nàng. Mau ngậm miệng quạ đen của ngươi lại. Nhất thời, Thường Nhuận Chi nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy cung yến cũng không có gì đáng sợ. Cùng Lão Thái Thái dùng xong đồ ăn sáng, đợi đến lúc Thường Cảnh Sơn và Tiểu Hàn Thị tiến đến mời, Lão Thái Thái liền mang theo Thường Nhuận Chi xuất phát. Trong xe ngựa lảo đảo, lúc Thường Nhuận Chi bị lắc lư cơ hồ muốn ngủ cuối cùng cũng đến. Cung điện đại ngụy ở trung ương kinh thành, cung tường nguy nga, chỉnh thể một màu đen đỏ điều, đoan trang đại khí. Tường thành cao 3 trượng, ngự lâm quân trấn thủ quay quanh cổng thành, mặc ngân khải hắc giáp, tay cầm trường mâu sáng bóng, một cỗ uy nghiêm đập thẳng vào mặt. Thường Nhuận Chi không khỏi đóng khẩu khí. Trường hợp trang trọng xâm nghiêm như vậy, kiếp trước nàng trừ bỏ xem duyệt binh, thật đúng là chưa bao giờ cảm thụ qua. Qua cửa cung, phải xuống xe ngựa, đi bộ vào cung. Đi một đoạn thật dài, Thường Nhuận Chi thành thật theo ở bên cạnh Tiểu Hàn Thị, bất chợt đánh giá cứ cách một đoạn thì có người cúi đầu gác hoàng môn cung Nga, thỉnh thoảng còn có thể gặp 1-2 vị nữ quan. Đại ngụy có nữ quan, thứ thì thường thấm chi của nàng cũng từng là nữ quan trong cung, nhậm chức ở lại bộ. Nữ quan hơn phân nửa đều là nữ tử thế gia đảm nhiệm chức. Góc truyện audio.com, vị cao thấp bằng vào thân phận, địa vị cùng năng lực định đoạt. Thường Nhuận Chi gặp được một vị nữ quan, phía sau theo vài cung Nga, tươi cười hào phóng, chân thành mà đi. Nhìn phục sức cùng cả người khí chất tựa hồ là địa vị không tầm thường. Đám người Hàn Thị nhìn thấy nàng, liền dừng lại bước chân, hơi hơi khom người, nữ quan kia cũng ngừng lại, phi thường quy củ lễ một cái với Hàn Thị, rồi lập tức đi. Tiểu Hàn Thị thấy nàng mắt lộ ra tò mò, liền nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Mới vừa rồi nhìn thấy quần áo của nữ quan kia, phải làm nữ quan ở Cần Chính Điện. Cần Chính Điện là nơi Nguyên Vũ Đế trừ bỏ Hàm Nguyên Điện, Tuyên Chính Điện ở ngoài một nơi thường trú khác địa phương quản lý chính vụ, có thể làm chức nữ quan ở Cần Chính Điện, không nhất định xuất thân cực cao, nhưng năng lực tuyệt đối sẽ không yếu, đối với lễ phép bậc này tự nhiên không có chỗ hỏng. Thái độ của nhóm tổng mệnh phụ đối với nữ quan có thể biết được địa vị nữ quan, là không thấp. Vợ cả Nguyên Vũ Đế Thuần Khác Hoàng hậu mất sớm, bây giờ hậu cung do Vô Từ Quý Phi trưởng quản. Mệnh phụ lên triều tham gia cung yến, đều phải đi thỉnh an quý phi trong cung trước, lại từ quý phi thống nhất an bài tham dự yến hội. Thế là Thường Nhuận Chi gặp được hậu cung phi tần khổng lồ của Nguyên Vũ Đế, còn có mệnh phủ lão già, người trẻ các thiên kim, quả nhiên là y hương tấn ảnh, mỹ nữ như vân. Tại phụ trợ như vậy, tự nhiên Thường Nhuận Chi có vẻ hào không chớp mắt. Sau khi mời quý phi ngồi, quý phi tươi cười nói mọi người không cần đa lễ, các nàng đều tụ lại một chỗ cùng nhau nói chuyện. Mọi người chào hỏi nhau, không khí câu nệ dần dần tiêu tán. Hàn Thị cùng vài vị lão thái thái đứng lên bắt chuyện, Tiểu Hàn Thị cũng cùng vài vị thái thái cùng nhau nói chuyện phiếm. Thấy Thường Nhuận Chi đi theo bên người Hàn Thị, vài vị lão thái thái bộ mặt hiền lành không khỏi hỏi tới nàng, nghe nói là cháu gái thứ ba của lão thái thái, ngược lại cũng biết nàng là thư nữ ly hôn kia, trên mặt có chút mất tự nhiên, không biết nên làm sao khen nàng. Dường như trong lòng lão thái thái sáng như gương, cười đến bình thường vô nhị. Trước kia, không mang đứa nhỏ này đi ra ngoài từng trải việc đời, nó lại là đứa hay ngại ngùng, bị ủy khuất chỉ biết tự mình cam chịu. Bây giờ thoát ly bể khổ tâm tình mở rộng không ít. Lão thái thái mở miệng, lời này đã có thể hào tiếp. Đều là các lão thái thái sắp thành tinh, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đều có chừng mực. Thổi phồng Thường Nhuận Chi được thì chân tình thổi phồng, một chút cũng không để nàng cảm thấy xấu hổ. Trên mặt Thường Nhuận Chi là như thế, trong lòng lại mau mau. Làm đề tài trung tâm, nàng bị một đám lão nãi nãi nắm tay hỏi han ân cần, mỉm cười nhất nhất đáp lại, trên mặt tươi cười kém chút không nhịn được. Sức chiến đấu của nhóm lão thái thái này rất cao, nàng có chút ăn không tiêu oa. Cũng may, thời gian cách khai yến không lâu, lục tục có công Nga tiến đến, đem các cao mệnh mệnh phụ có phẩm cấp nhất nhất dẫn đi. Mọi người nối đuôi nhau mà đi, lại ngay ngắn trật tự, không một chút hỗn loạn. Thường Nhuận Chi âm thầm bội phục, khi đến Lân Đức Điện ca múa chính nóng, văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích đều đã nhất nhất ngồi ổn thỏa. Nhóm nữ quyến cũng ào ào ngồi xuống. Người ngồi ở vị trí cao nhất tự nhiên là quân chủ Đại Ngụy, Nguyên Vũ Đế. Thường Nhuận Chi nhanh chóng nhìn, gocchuyenaudio.com, hắn một cái, Nguyên Vũ Đế gần 40 tuổi, ngược lại bộ dáng lại có chút giống người 50 tuổi, xác nhận mấy năm nay đó là kết quả hắn vì lo lắng cho Giang Sơn Đại Ngụy. Đều nói tính tình hắn ôn hòa, nay vừa thấy, diện mạo ngược lại đích xác tự ái. Vua của một nước a. Trong lòng Thường Nhuận Chi âm thầm nghĩ, không nghĩ tới nàng vậy mà được nhìn thấy nguyên thủ quốc gia cổ đại. Nhìn qua Nguyên Vũ Đế, Thường Nhuận Chi lấy hắn làm trung tâm, quan sát người ở bốn phía. Ngồi bên tay trái Nguyên Vũ Đế, là một nam từ đầu đội kim quan tuấn giật, nhìn khoảng 20, khí thế ngược lại cũng chân chính, nhưng trên mặt lại mang theo chút âm trầm, Thường Nhuận Chi thoáng không vui. Đó tất nhiên là Thái tử Đại Ngụy, mặt khác vài vị hoàng tử đã phong vương ngồi ở phía sau Thái tử, sắp xếp theo thứ tự hạ dần. Thường Nhuận Chi đếm đếm, tất cả có bốn người, nàng không thấy được tỷ phu Thụy Vương. Ngồi bên tay phải Nguyên Vũ Đế, là hai nam nhân dị tộc cao lớn uy vũ, Thường Nhuận Chi mơ hồ có chút ấn tượng, là kia ở Túy Tiên Lâu gặp qua người của sứ đoàn Tiên Ti. Phỏng chừng, thân phận của hai người này là cao nhất đi. Quan sát một vòng từ trên xuống dưới, Thường Nhuận Chi mắt xem mũi, mũi xem tâm an tĩnh ngồi, nghiêm túc thưởng thức mùi vị món ngon, thưởng thức hát hay múa giỏi. Cổ nhạc bắt đầu khởi sướng, lễ bộ lễ quan đứng dậy, bắt đầu sướng từ truyền chiếu lệnh của Nguyên Vũ Đế, yến hội bắt đầu. Náo nhiệt lại tiếp tục, Nguyên Vũ Đế hướng sứ đoàn Tiên Ti triển lãm một hồi nghe nhìn thịnh yến. Người Tiên Ti trong mắt đều không chuyển, nhìn chằm chằm các cô nương khởi vũ ở giữa điện, dũng cảm cười nói nữ nhân Đại Ngụy da thịt trắng nõn bóng loáng, vòng eo mềm mại tinh tế cũng không biết phốt xúc cảm như thế nào, muốn hoàng đế Đại Ngụy thưởng cho bọn họ một ít nữ nhân chơi đùa. Thanh âm cực lớn, Thường Nhuận Chi nghe được rành mạch. Nàng không khỏi nhíu lông mày. Nhóm thần tử Đại Ngụy có một phần cùng sứ đoàn Tiên Ti nói giỡn, còn có một phần không nói một lời an vị ở một bên. Thường Nhuận Chi quan sát xuống, phát hiện khuôn mặt lãnh, hơn phân nửa đều là võ tướng. Chỉ là văn thần trị quốc, võ tướng an bang. Nhìn không quen người Tiên Ti làm vẻ ta đây, tự nhiên là muốn đem đầu thuyền ở lưng quần mang theo cùng quân nhân Tiên Ti giao chiến. Thường Nhuận Chi cảm thấy không vui vì người Tiên Ti vô lễ ương ngạnh, các mệnh phụ có dẫn theo nữ nhi đến cũng không thích lãng ngôn với bên kia. Cùng thường ngày giống nhau, yến hội tiến hành đến một nửa, nam nhân bắt đầu đẩy chén hỏi chén khi, nữ nhân liền muốn rời đi trận địa. Quý phi dẫn đầu, dẫn theo người đi đến cạnh ao thái dịch. Cách chương.